Chương 1320, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 19. Ngân Hào đi đến bục giảng, mắt nhìn cái kia đạo đề. Hơi sững sờ, đây là hắn hôm nay cùng cái kia chỉ mới tới thế giới loài người hải tộc thảo luận qua. Hắn không có dùng chính mình phương pháp, vô ý thức đem cái kia chỉ hải tộc giải đáp đi ra đáp án trình tự viết lên. Viết xong về sau, hắn nhìn xem trên bảng đen, ngắn gọn sáng trình tự, chính mình cũng có chút không hiểu, vì cái gì nàng nói trình tự, hắn sẽ nhớ kỹ dạng này rành mạch. Thậm chí, đi lên liền vô ý thức viết ra nàng phương pháp. Ngân Hào đồng học hôm nay giải đáp trình tự, giống như cùng hắn di vãng phương pháp có một ít không giống, bất quá, loại phương pháp này xác thực tồn tại, mà lại là một loại vô cùng đơn giản phương pháp. Ta cho rằng, các bạn học có thể học tập một chút. Số học lao sư phi thường hài lòng. Ngân Hảo vô ý thức nói, phương pháp này, là người khác nói cho ta. Nguyên lai là dạng này a, số học lao sư không có truy đến cùng, đồng học ở giữa thảo luận làm sao giải đáp đề, là hắn phi thường vui lòng nhìn thấy, vậy thì càng đáng giá khen ngợi. Ngân Hảo đồng học, QNZ học được cùng đồng học giao lưu học tập. Ngân Hảo, hắn không phải cùng đồng học giao lưu, là một cái mới tới hải tộc, tự luyến, cao ngạo. Lại đặc biệt tham ăn hải tộc. Đương nhiên, hắn khinh thường tại cùng những này người giải thích. Đem phấn viết để ở một bên, đi trở về chỗ ngồi ngồi. Ngồi ở phía trước Bùi Giang, quay đầu cùng hắn nói, đại học bá, ngươi thế mà thất thần a, bất quá, ngươi ngược lại là so kiểu thần tốt một chút. Hắn cả ngày đều ở thất thần, từ lúc theo cao nhất ban 2 sau khi trở về, liền mất hồn mất vía. Sớm biết, ta liền không cho hắn nhìn cái kia học sinh chuyển trường ảnh chụp. Ai, không nghĩ tới, tiểu thần đi thổ lộ, sẽ bị người ta cho cự tuyệt. Bùi Giang liền là lẩm bẩm, không hy vọng xa với Ngân Hào loại này cao quý huyết thống người sẽ cho hắn một điểm trả lời, nhất là đang đi học thời gian. Chỉ cần hắn nói nhỏ thôi, lão sư sẽ không quản hắn. Học sinh chuyển trường Ngân Hào bắt được tin tức, có chút hiếu kỳ hỏi một chút. Bùi Giang hơi kinh ngạc, ngươi thế mà đáp lại ta, thật đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây. Bất quá cũng đúng. Cái kia học sinh chuyển trường, thật thật xinh đẹp. Bất quá nha, liền là người có chu tờ phách lối, nhắc tới, cùng ngươi có điểm giống. Ngân Hào nghe lấy, không có cự tuyệt Bùi Giang nói tiếp ý tứ. Bùi Giang tìm tơ ý chủ đề, nói nhỏ nói rất nhiều. Cuối cùng nhỏ giọng nói, ngươi biết nàng cự tuyệt kiểu thần lý do là cái gì sao là cái gì. Ngân Hào cũng có chút hiếu kỳ, cái kia chỉ nhỏ hải tộc, sẽ dùng cái dạng gì lý do. Cự tuyệt một nhân loại đâu. Bùi Giang mắt liếc còn đang mất thần kiểu thần, thấp giọng nói, nàng huyết thống cao quý, kiểu thần cấp quá thấp, không xứng với cao quý mỹ lệ nàng. Ngươi nói, có phải là cùng ngươi rất giống, các ngươi sợ không phải đồng loại nha. Nàng nói không sai. Ngân Hào rất tán thành gật đầu, hắn không có cố ý đi thăm dò nhìn cái kia hải tộc là chủng tộc gì, nhưng cũng có thể cảm giác được, trên người đối phương khí tức 10 phần cường đại. Chỉ có nắm giữ cao quý huyết thống chủng tộc, mới có thể để hắn có dạng này cảm giác. Bùi Giang, ha ha, quả nhiên là một loại. Tiểu thần phi thường chờ mong tan học, như thế hắn lại có thể đi gặp hắn một chút tiểu mỹ nhân ngư. Thật vất vả kề đến tan học, hắn nắm lên túi sách, một đường phi nước đại đi đường quả phòng học. Ngân Hào như có điều suy nghĩ mắt nhìn kiểu thần bóng lưng, nghĩ thầm, loại này cấp tờ hờ tờ huyết mạch nhân loại, mới tới hải tộc là trướng mắt hắn. Nàng nói không sai, tiểu thần không xứng với cao quý mỹ lệ nàng.